Chương 3. 577 kỳ cảnh. À, khu khu, a a a a. Trương Không Hương đưa thay sờ sờ chính mình bên môi tơ máu, the thế giọng gọi nói, ngươi, các ngươi dám đều động thủ với ta. Nàng cả người tức giận đến giống như là trong gió tàn lùi tiểu bạch tiêu, riêu a dung, run trong mắt sợ không phải đều muốn rơi trên mặt đất. Tiêu Mục nuốt xuống một ngụm củ cải bánh, một mặt mở mịt nhìn qua cô nương kia. Không rõ nàng như thế nào như vậy đại khí tính. Lắc đầu, quặng cu ẽ thanh âm yếu ớt vang lên, tính tình quá lớn, thương thân, đối tính khí, nóng tính, toàn có ảnh hưởng, thực sự là không khôn ngoan tiến hành. Có bệnh vẫn là được đến sớm trị liệu, nếu không càng kéo dài, liền hết cách xoay chuyển. Đám người, Mạc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, dở khóc dở cười đưa tay sờ lên cô vợ nhỏ đầu. Vì lông cảm giác như vậy khôi hài người khác tức giận đến nửa chết nửa sống thời khắc, tiểu gia hỏa này liền theo nghề thuốc ly phương diện tay, một mặt mặt không thay đổi đề điểm người khác chú ý thân thể, giảng được cũng thật là đạo lý rõ ràng, chí ít có thể đem không ít người ngoài nghề cho hù được sững sờ lỗ mãng. Đinh công tử càng là nhịn không được cười lên ha hả, thân hình tung bay, đi vào Kiều Mộc bên người, mỉm cười nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều. Từ trên xuống dưới sở hữu dược liệu đều đưa ngươi trưởng quỹ ba nhờ một tiếng mới ngã xuống đất. Ai nha hắn ra công tử ải có ngươi phá của như vậy sao như thế cái phá sản pháp, có nhiều tiền hơn nữa tài đều không đủ ngươi bị bại không cần. Mặc Liên cầm thật chặt bản thân cô vợ nhỏ tay trái, tay kia hơi khẽ rũ xuống nửa tấc, bàn tay hướng phía dưới khẽ đảo. Lúc này liền có đinh đinh đang đang thanh âm thanh thúy chuyển đến. Từng khối linh tệ từ ngón tay hắn bên trong chạy xuôi xuống. Phảng phất róc rách dòng suối nhỏ, cuồn cuộn không tuyệt trượt xuống. Đinh đinh đang đang thanh âm tiếp tục có chừng thời gian nửa nén hương, lúc này đại đường trên mặt đất đã bị một tầng thật dày linh tệ bày khắp. Đám người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hắn thật lâu, lâu đến cơ hồ không biết mình nên nói cái gì cho phải. Tiền kia tệ còn tại cuồn cuộn không tuyệt hướng ra phía ngoài chảy xuôi, chạy qua đám người mu bàn chân, dần dần tràn đến đám người bắp chân. Nằm dưới đất Trương Không Hương. Hoàn toàn bị thái tử lần này cử động cho sợ choáng váng. Nàng chỉ có dùng sức đẩy ra bên người linh tệ, mị hệ nở phải tự mình bị này chồng chất linh tệ cho triệt để chôn ở phía dưới. Trương phu nhân biểu lộ càng là khôi hài, nàng há to mồm, ngơ ngác nhìn qua Mạc Liên, giống như là muốn tại đường người trên mặt nhìn ra đóa hoa tới, kia dò xét ánh mắt, từ trên xuống dưới khắp nơi dao động, giống như là đang nhìn một cái bên ngoài tinh vực tới quái vật. Đinh công tử ánh mắt âm trầm trầm trầm lên trước mặt Mạc thái tử, từ âm trầm đến ngoan lệ, lại đến nộ khí đằng đằng đủ rồi này đáng chết nam nhân, đây là muốn dùng tiền tới đập chết hắn phải không đủ rồi thấy thái tử không có chút nào dừng lại dự định, đinh công tử gầm thét một tiếng, đã đầy đủ giao từ trên xuống dưới tất cả dược liệu phí đi đám người tất cả đều một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt sen thổ hào. Bọn họ không nghĩ tới sinh thời. Còn có thể một nhà cửa hàng nhìn thấy như thế kỳ cảnh này là đại thủ bút cho nàng dâu đặt mua thượng hạ hai tầng. Tất cả dược liệu A đây là cá nhân A đây là người có thế làm chuyện xảy ra đám người đầu góc làm mộng, mặt cũng là đờ đẫn. Luôn cảm giác lại để cho trước mắt vị công tử này tiếp tục hào xuống dưới, trái tim của bọn hắn, khẳng định sẽ ngay lập tức chịu không được tiểu một nháy mắt mấy cái, túi đầu quan sát tràn qua chính mình bắp chân linh tệ. Giật giật chân nhỏ. Sẽ trên chân linh tệ đều hướng bên cạnh đá đá.